Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 3, Khoán Nguy Nguy. Chương 19, nghi ngờ. Hôm đó, Hạ Nguy Nguy và Văn Tuyên Lãng đang câu cá bên con sông nhỏ ở núi Lạc Du. Đến chiều tối mới về nhà. Khi về đến nhà, Tẩu Tẩu chân thành nói với cô: "Nguy Nguy, ban ngày ta đi qua núi Lạc Du, thấy muội một mình ngồi dưới gốc cây liễu câu cá. Không phải muội nói ra ngoài hái thuốc sao? Sao lại một mình câu cá bên sông? Ta nhìn muội rất lâu, cuối cùng không gọi muội mà tự về trước, nhưng ta suy nghĩ cả chiều, cảm thấy có vài lời cần phải nói. Muội cũng không còn nhỏ, lý ra đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, nhưng ca ca muội bận rộn công việc ở y quán nên không thể quan tâm đến chuyện cả đời của muội. Ta dù sao cũng là Tẩu Tẩu, ca ca muội không lo liệu thì ta cũng khó nói nhiều." Hạ Nguy Nguy thắc mắc: "Tẩu Tẩu, Tẩu nói muội một mình câu cá bên sông sao?" Tẩu Tẩu gật đầu, nói: "Chỉ có một mình muội, nhưng nhìn rất lạ, muội cứ lẩm bẩm như có ai đó bên cạnh vậy." Tim Hạ Nguy Nguy chợt đập mạnh. Tẩu Tẩu lại nói: "Nguy Nguy, chúng ta chỉ có muội là muội muội, vẫn hy vọng muội sớm có chỗ nương tựa. Ta muốn bàn với ca ca muội, để chàng tìm một người đáng tin trong vùng cho muội." Hạ Nguy Nguy liên tục lắc đầu: "Cảm ơn Tẩu Tẩu đã lo lắng, nhưng Nguy Nguy vẫn còn nhỏ, vẫn muốn ở bên huynh Tẩu giúp đỡ hai người." Tẩu Tẩu muốn nói thêm, nhưng Hạ Nguy Nguy không muốn nghe nữa. Bèn nói: "Muội đi Thái Hoàng Kỳ và Đỗ Trọng mới phơi khô." Rồi vội vàng chạy vào phòng thuốc: "Nguy Nguy, muội đi ăn cơm tối đã, bếp còn để phần cho muội đó." Tẩu Tẩu gọi với theo. Chuyện này khiến Hạ Nguy Nguy rất ngạc nhiên, nhưng nàng suy nghĩ cả đêm, vẫn tự thuyết phục mình rằng Tẩu Tẩu có thể nhìn nhầm, không thấy Văn Tuyên Lãng. Tuy nhiên, ba ngày trước lại xảy ra một chuyện khiến Hạ Nguy Nguy rất sợ hãi. Hôm đó, Hạ Nguy Nguy và Văn Tuyên Lãng chơi suốt cả ngày trong vườn thủy tạ ở núi Lạc Du. Khi mặt trời ngả về Tây, Hạ Nguy Nguy và Văn Tuyên Lãng vừa trò chuyện vừa về nhà. Vì không nỡ rời xa, hai người cứ đi cùng nhau. Khi nhận ra thì Văn Tuyên Lãng đã đưa Hạ Nguy Nguy đến dưới cây đào trước y quán. Hạ Nguy Nguy sợ bị người quen thấy sẽ có lời ra tiếng vào nên nàng rất lo lắng, định nói lời tạm biệt để Văn Tuyên Lãng rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ điều gì sợ sẽ đến. Ca ca Hạ Xuân vừa hay bước ra từ y quán. Hạ Xuân ngẩng đầu nhìn về phía cây đào. Hạ Nguy Nguy cũng quay đầu nhìn ca ca. "Hỏng rồi, ca ca thấy Văn Tuyên Lãng rồi." Hạ Nguy Nguy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng như lửa đốt, muốn mở miệng giải thích nhưng vì căng thẳng mà không thốt lên lời. Không ngờ, Hạ Xuân lại lên tiếng trước: "Nguy Nguy, muội đứng dưới cây đào một mình làm gì? Sao không vào nhà?" Hạ Nguy Nguy sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Tuyên Lãng, nhưng Văn Tuyên Lãng lại biến mất như không khí. Chỉ mới một giây trước, Văn Tuyên Lãng còn ở bên cạnh nàng. Một giây sau, hắn đã biến mất. Không thể nào, làm sao một người có thể biến mất ngay tức khắc chứ? Tẩu Tẩu không thấy Văn Tuyên Lãng, ca ca cũng không thấy Văn Tuyên Lãng, chỉ có nàng thấy. Chẳng lẽ Văn Tuyên Lãng không phải người, hắn là yêu quái? "Nguy Nguy, muội đang nghĩ gì vậy?" "Không có gì." Hạ Nguy Nguy từng bước rời khỏi cây đào, đi vào ức quán. "Nguy Nguy, sao muội run rẩy thế? Có phải bị lạnh không?" Hạ Xuân nghi ngờ. Hạ Nguy Nguy run rẩy, chưa kịp vào y quán đã mềm nhũn ngã xuống đất. Hạ Xuân vội vàng đỡ lấy muội muội, gọi thê tử đến, cùng nhau đưa nàng vào y quán. Kể xong mọi chuyện, giọng Hạ Nguy Nguy run rẩy vì sợ hãi. Bạch Cơ nói: "Nguy Nguy cô nương, hắn nghi ngờ Văn công tử không phải người sao?" Hạ Nguy Nguy cắn chặt môi, nói: "Ta không biết, mấy ngày nay ta không gặp Văn công tử." Bạch Cơ cười nói: chuyện này thú vị thật, dù sao cũng rảnh rỗi. Để đáp lại ơn thuốc tiêu hóa, ta sẽ đi thăm dò xem Văn công tử là người hay yêu quái cho nàng. Hạ Nguy Nguy vừa vui mừng, vừa lo lắng, nói, giờ lòng ta rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Nếu Bạch Cơ tra ra, dù Văn công tử là người hay yêu quái cũng xin báo cho ta biết một tiếng. Bạch Cơ cười nói, được thôi. Hạ Nguy Nguy ngồi một lát rồi cáo từ ra về. Sau khi Hạ Nguy Nguy rời đi, Lino đã mua rau về. Bạch Cơ liền bảo Lino sắc thuốc tiêu hóa. Lino vội nhóm bếp sắc thuốc cho Bạch Cơ. Bạch Cơ uống xong một bát thuốc tiêu hóa, lại ăn thêm 3 viên mứt anh đào rồi mới lên thay một bộ nam trang hồ phục anh Tuấn. Bạch Cơ đi đến đại sảnh, nói với Nguyên Diệu, Hiên Chi, chúng ta đến văn phủ xem sao. Nguyên Diệu đang say sưa đọc truyện truyền kỳ không muốn đi chút nào, nhưng cũng không dám phản đối. Được thôi, nhưng văn phủ ở đâu chứ? Ra ngoài hỏi thăm là biết. Được rồi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời Phiêu Miểu Các, ra ngoài hỏi thăm nơi ở của Thái Phủ Khanh Văn Như Hải. Chẳng mấy chốc đã biết văn phủ ở phường Cư Đức. Phường Cư Đức cách chợ Tây không xa. Hai người bèn đi bộ đến đó. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, Văn công tử là yêu quái à? Bạch Cơ đáp, gặp Văn công tử rồi sẽ biết. Chẳng bao lâu sau, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đến phường Cư Đức. Sau khi hỏi thăm một lượt, họ đến trước văn phủ. Văn phủ là một ngôi nhà lớn với cửa son. Bên ngoài có một gia nhân đứng gác. Trước cửa còn có 2 con thú đá nằm phục. Nguyên Diệu khẽ nói, Bạch Cơ, văn phủ không thể tùy tiện ra vào. Chúng ta lại không quen biết Văn công tử, làm sao gặp được hắn? Bạch Cơ mỉm cười, bước đến trước gia nhân, cúi chào rồi nói, xin hỏi đây có phải là phủ của Văn Tuyên Lãng, Văn công tử không? Chúng ta là người học cũ của hắn, hôm nay đến thăm, phiền ông vào thông báo giúp. Gia nhân nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, thấy hai người y phục nhã nhặn, khí chất bất phàm thì không nghi ngờ gì. Gia nhân cười nói, lâu lắm rồi không có người học đến thăm đại công tử. Xin hỏi quý danh của 2 vị để ta vào thông báo. Bạch Cơ mỉm cười, ta họ Hạ, thường cùng Văn công tử uống rượu ngâm thơ ở núi Lạc Du. Ông chỉ cần thông báo như vậy thì hắn sẽ biết. Không ngờ, vừa nghe đến họ Hạ và núi Lạc Du, nụ cười nhiệt tình của gia nhân lập tức trở nên lạnh lùng. Đại công tử hôm nay không có nhà, mời 2 vị về cho. Bạch Cơ và Nguyên Diệu sững sờ, trong lòng đầy nghi ngờ. Bạch Cơ định nói thêm nhưng gia nhân đã quay vào trong với khuôn mặt lạnh như băng. Sau khi vào, gia nhân lại đóng chặt cửa lớn của văn phủ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng trước cửa lớn đóng chặt của văn phủ, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Bạch Cơ ngờ vực nói, chuyện gì thế này? Sao ông ta đột nhiên thay đổi thái độ thế? Nguyên Diệu đáp, có vẻ như là do Bạch Cơ nói họ Hạ và núi Lạc Du nên ông ta mới thay đổi thái độ. Họ Hạ và núi Lạc Du, có phải chỉ Nguy Nguy không? Có thể, chuyện này có gì đó kỳ lạ. Bạch Cơ chìm vào suy nghĩ. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Vẫn phải gặp Văn công tử, nhưng chúng ta không vào được văn phủ. Vậy thì, tối nay lại đến. Bạch Cơ vui vẻ nói, buổi tối, Phiêu Miểu Các, Lino vui mừng vì được tăng thêm 10 văn tiền công trong tháng này nên làm bữa tối rất thịnh soạn. Ngoài món cá giếc nấu sữa, canh viên thêu, còn đặc biệt là món dê tơ 5 loại, món gió tiêu mà Bạch Cơ thích. Những món này tuy ngon nhưng lại rất béo ngậy, Bạch Cơ không chịu được cơn thèm nên ăn rất nhiều. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Bạch Cơ, Nguy Nguy cô nương đã dặn uống thuốc tiêu hóa phải ăn uống thanh đạm. Hắn ăn thế này thì thuốc tiêu hóa thành vô ích rồi. Bạch Cơ cười nói, không sao, tối nay dù sao cũng đi đêm, có thể đi bộ tiêu hóa. Nguyên Diệu lại không nhịn được nói, Bạch Cơ, gần đây ngươi ăn nhiều lại lười vận động, có hơi béo ra rồi đấy. Bạch Cơ cười nói, không sao, dù sao hiện giờ ở Trường An, các quý phu nhân và tiểu thư đều coi béo mập là đẹp. Nguyên Diệu lập tức bị nghẹn, Lino cắm cúi ăn món cá diếc nấu sữa, cười nói, hì hì, Lino cũng phải ăn nhiều một chút, cố gắng trở nên béo mập. Nguyên Diệu mồ hôi lạnh toát ra. Đêm trăng, Trường An, Nguyên Diệu vừa định trải chăn chiếu ngủ, Bạch Cơ đã bước đến mời hắn cùng đi đêm. Hiên Chi, chúng ta cùng đến Văn Phủ nhé. Được thôi, Nguyên Diệu tò mò muốn biết Văn Tuyên Lãng rốt cuộc là người hay yêu quái. Và lý do thay đổi thái độ của gia nhân ban ngày nên đã đồng ý, Bạch Cơ vỗ vai Nguyên Diệu. Cười tươi nói, vì là đến Văn Phủ, nên ta mang theo sinh hồn của Hiên Chi cho tiện nhé. Nguyên Diệu ngờ vực, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi ra khỏi Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu vô tình quay đầu lại, thấy mình đang ngồi ngơ ngác trên chăn chiếu. Ồ, thì ra lại là thế. Vậy cũng tốt, ít nhất vào Văn Phủ không phải leo tường rồi. Nguyên Diệu thầm nghĩ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi trên con phố yên tĩnh. Chẳng mấy chốc đã vào đến phường Cư Đức, đến trước Văn Phủ, cửa son Văn Phủ đóng chặt, không có gia nhân canh đêm, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam. Bạch Cơ đi thẳng đến cửa son đóng chặt, bóng dáng nàng thoáng chốc đã biến vào trong cửa. Nguyên Diệu thấy vậy, cũng cúi đầu bước vào cửa. Bộp, Nguyên Diệu bị thứ gì cứng chặn lại, đầu va vào đau điếng. Bạch Cơ vốn đã vào trong, lại thò nửa đầu ra từ cửa, hỏi, Hiên Chi sao vậy? Nguyên Diệu đưa tay xoa đầu, tức giận nói, ta cũng muốn hỏi nàng, không phải ta là sinh hồn sao? Sao lại bị cửa chặn? Bạch Cơ đập trán, cười nói, ôi, ta quên mất đây là cửa son là vật trừ tà, sinh hồn không vào được. Xin lỗi Hiên Chi phải đi thêm mấy bước, vòng qua bên kia là có thể xuyên tường vào. Nguyên Diệu không còn cách nào, đành đi vòng đến bên tường rồi xuyên qua tường vào Văn Phủ. Cách chương